Ngô Thị Hương trợn mắt liếc Lê Văn Vân rồi nói tiếp. Bạn trai mới của Vũ Đồng là con ông cháu cha, có nhìn thấy cái túi này của tôi không? 23 triệu đó là do con rể mới của tôi tặng. Hơn nữa, cậu ấy còn chuẩn bị tặng cho Vũ Đồng một chiếc BMW. Còn cậu thì sao nào? Người ngợm lúc nào cũng bẩn thỉu, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Chúng tôi muốn mua cái túi đắt một chút cũng không thể mua nổi. Trong lòng của Lê Văn Vân dâng lên cảm xúc phẫn nộ. 3 năm qua, anh chịu thương chịu khó, mỗi một đồng một xu đều đưa hết cho hai mẹ con họ. Nhưng anh vẫn không hề được đối xử tốt đẹp một chút nào hết. Kết hôn 3 năm, thậm chí anh còn chưa chạm được tới ngón tay của Nguyễn Vũ Đồng nữa. Đừng có nhiều lời, ký nhanh đi. Ngô Thị Hương cười lạnh nói. Ký xong văn bản này, đồ của cậu tôi đã đóng gói xong. Vừa nãy đã được chuyển đến phòng bảo vệ trước cổng công trường đó. Tự cậu đến lấy đi. Toàn bộ tiền của tôi đều đưa cho hai người. Bây giờ trên người tôi không có một đồng tiền nào hết. Vậy mà bà muốn đuổi tôi đi sao? Sắc mặt của Lê Văn Vân càng thêm khó coi. Căn nhà kia là của chúng tôi. Sau khi ly hôn, đương nhiên không cho cậu ở nữa. Giọng nói của Ngô Thị Hương đầy chán ghét. Lê Văn Vân cắn răng nói. Nhưng mà số tiền tôi kiếm được đều bỏ vào đó mà. Ngô Thị Hương khinh miệt cười nói. Nhưng trên đó viết tên của tôi và Vũ Đồng, chẳng dính dáng gì đến cậu dù chỉ một cọng lông. Nhanh ký vào văn bản này đi, ở đây nhiều thêm chút nào nữa sẽ làm bận người tôi thôi. Lê Văn Vân cố sức kìm nén cơn tức giận trong lòng, bởi vì anh đã hứa hẹn với ân nhân. 3 năm qua, anh chịu thương chịu khó, nỗ lực tranh thủ thiện cảm của hai mẹ con họ, dốc sức hàn gắn cuộc hôn nhân này. Nhưng bây giờ thật không cần nữa. Anh nhận lấy hợp đồng, ký tên, ấn dấu vân tay xuống. Coi như là cậu biết điều đó. Ngô Thị Hương khinh miệt nhìn thoáng qua Lê Văn Vân. Cũng coi như Vũ Đồng nhà chúng tôi xui xẻo đi. 3 năm qua, phải ở cạnh cái thứ xui xẻo như cậu. May mà bây giờ đã kết thúc rồi. Con bé có thể tiếp tục theo đuổi hạnh phúc của chính mình rồi. Hạnh phúc của phụ nữ là gả cho một tên có tiền sao chứ? Lê Văn Vân cười lạnh trong lòng. Được rồi, sau này sẽ không cần phải đến liên quan đến chúng tôi nữa đâu. Cũng đừng tới làm phiền cuộc sống của hai mẹ con chúng tôi đấy. Vừa thấy cậu đã thấy bẩn mắt rồi. Trước khi đi, Ngô Thị Hương còn không nhịn được mà mắng mỏ vài câu. Nhìn Ngô Thị Hương đi xa, trong lòng của Lê Văn Vân nghẹn muốn chết. Phụ nữ trên thế giới này chỉ biết có tiền thôi sao? Nhớ đến cô gái xinh đẹp vừa nãy, Lê Văn Vân cắn chặt răng, nhanh chóng chạy về phía cổng chính nơi công trường. Vừa nhìn thấy Lê Văn Vân, cô gái xinh đẹp này đã cúp điện thoại, nhìn anh rồi nói. Anh Lê. Lê Văn Vân thở ra một hơi. Cô thật sự không lừa tôi chứ? Tuyệt đối không mà, tôi không lừa anh. Cô gái xinh đẹp vui vẻ nói. Anh đồng ý đi, anh đồng ý trở về với tôi đi. Không, nếu cô không lừa tôi, thì xin hãy chứng minh cho tôi thấy đi. Cô nói chỉ cần tôi trở về thì sẽ có của cải không đếm xuể. Vậy nhờ cô chứng minh cho tôi xem. Ví dụ như đưa cho tôi thẻ ngân hàng có mấy chục tỷ chẳng hạn. Lê Văn Vân nhìn cô gái. Cô gái xinh đẹp cau mày. Sau đó cô nghĩ tới điều gì đó rồi nói. Trong túi đồ của anh luôn mang theo đó. Có một tấm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải. Mật mã là sinh nhật của anh. Tài sản của anh đều nằm trong đó. Vẫn chưa ai động vào đâu. Anh đến ngân hàng kiểm tra thì biết. Vẻ mặt của Lê Văn Vân thoáng rung động. Đúng là anh có một tấm thẻ như vậy. Nhưng mà tấm thẻ này không giống với thẻ ngân hàng bình thường. Thậm chí anh còn không biết đây là thẻ ngân hàng. Vẫn luôn để ở nhà, chưa bao giờ động tới. Anh nhìn cô gái xinh đẹp. Sau đó xoay người chạy về phía bậc cổng bảo vệ. Lê Văn Vân, vừa rồi có một người phụ nữ xách một túi đồ đến cho cậu đó. Nói là đồ của cậu. Bảo vệ vừa thấy Lê Văn Vân thì có hơi mỉm cười. Nói là túi đồ, thật ra chỉ là một cái bao dùng để đựng rác. Lúc Ngô Thị Hương đuổi anh đi, thậm chí còn tiếc rẻ không cho anh một cái vali. Lê Văn Vân cười khổ một tiếng, sau đó lục tìm trong túi rác. Bên trong túi đựng rác đó chỉ có vài bộ quần áo. Anh tìm kiếm chốc lát đã tìm được một tấm thẻ màu xanh lam

Đặng Hân Hân dứt lời thì cúp điện thoại. Phan Tây khinh thường nhìn thoáng qua Lê Văn Vân. Sao rồi? Không phải anh gọi điện thoại sao? Sao gọi xong rồi mà tôi còn chưa làm sao vậy? Hai tên phế vật. Nói xong, anh ta xoay người đi vào bên trong công trường. Vẻ mặt của Trần Vũ rất khó coi, dáng vẻ đầy lo lắng, sốt ruột. Ôi, còn con của tôi nữa. Con của tôi cần tiền tháng này để làm hóa trị nữa. Không sao đâu. Lê Văn Vân cười nói. Sao cơ? Trần Vũ hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu, không để lời nói của Lê Văn Vân vào lòng. Ra cổng công trường, Lê Văn Vân quay lại phòng bảo vệ, thu dọn đồ đạc của mình ở chỗ bảo vệ. Trần Vũ mặt ủ mày ê, đứng bên cạnh anh và nói. Ôi, Lê Văn Vân, cậu sốc nổi quá rồi. Lĩnh vực xây dựng luôn rất hẹp mà. Phan Tây này cũng quen biết với nhiều nhà thầu lắm. Chúng ta đắc tội với anh ta, sau này sợ là sẽ khó sống ở thành phố này rồi. Cậu còn phải đưa tiền cho vợ và mẹ vợ. Nếu không cầm tiền về, tôi đoán bọn họ sẽ mặt nặng mày nhẹ với cậu đấy. Tôi đã ly hôn với Nguyễn Vũ Đồng rồi. Lê Văn Vân thở ra một hơi rồi nói. Sao cơ? Trần Vũ ngẩn ra hỏi lại. Là ly hôn sao? Đúng, chính xác mà nói là bị đuổi ra khỏi nhà. Ngay hồi sáng đó, tôi mới ký đơn ly hôn. Đồ đạc của tôi đều bị họ đóng gói đem ra ngoài đây thôi. Lê Văn Vân cười khổ một tiếng, nhấc túi rác trong tay. Thật là... Trần Vũ cười chua chát. Lúc trước, tớ đã bảo cậu viết tên vào tờ giấy nhà, cậu còn không thèm để ý cơ. Thôi, tôi vẫn nên tự no cho mình thì hơn. Ngày mai Nhạc Nhạc đã phải làm hóa trị rồi. Trần Vũ lại chau mày rầu rĩ lần nữa. Anh ấy nhìn Lê Văn Vân. Cậu mới bị đuổi đi, nếu không có chỗ ngủ nghỉ thì đến nhà tôi tạm nghỉ đi. Trong lòng của Lê Văn Vân cảm thấy rất ấm áp, người bạn này rất xứng đáng để quen thân. Yên tâm đi, không tới 5 phút đâu, Phan Tây sẽ quay ra. Anh ta còn sẽ năn nỉ để được trả tiền cho chúng ta đó. Lê Văn Vân cười đầy tự tin. Trần Vũ bĩu môi nói, thằng nhóc này, cậu có bản lĩnh gì tớ không rõ sao chứ. Được rồi, bây giờ công việc cũng mất rồi, về nhà tớ trước đi. Đừng có nóng chứ. Khóe miệng của Lê Văn Vân nở ra một nụ cười tự tin. Phía bên kia, Phan Tây vừa đi vào bên trong công trường, vừa đi vừa nở nụ cười khinh thường. Hai thằng rác rưởi, còn dám hùng hổ với mình sao? Ai cho bọn họ mặt mũi đó chứ? Để rồi xem, ông đây sẽ khiến cho tụi mày không sống được ở Giang Thành này đâu. Vào ngay lúc này, di động của anh ta bỗng nhiên vang lên. Anh ta cầm lấy di động xem, rồi mở một nụ cười đầy nịnh nọt. Alo, Tổng Giám Đốc Lâm đó à? Sao anh lại gọi điện thoại cho tôi thế? Tôi đã làm việc, thì anh cứ yên tâm đi. Nhất định sẽ hoàn thành công trình trong thời gian quy định và sẽ đảm bảo chất lượng thôi. Anh không cần làm nữa đâu. Đầu dây bên điện thoại vang lên giọng nói lạnh băng. Sắc mặt của Phan Tây thay đổi. Anh ta vội vàng nói. Tổng Giám Đốc Lâm, có phải là trung gian đã xảy ra hiểu lầm gì hay không vậy? Hiểu lầm sao? Lê Văn Vân, anh quen chứ? Giọng nói trong điện thoại thêm lạnh băng chút nữa. Lê Văn Vân, anh ta là công nhân của tôi mà. Anh ta là một thằng phế vật. Anh ta... Nói tới đây, anh ta đột nhiên nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi của Lê Văn Vân. Vẻ mặt của anh ta run rẩy. Muốn trách, chỉ có trách. Muốn trách, chỉ có thể trách anh đã chọc phải người không nên chọc thôi. Người trong điện thoại vừa dứt lời đã lập tức cúp điện thoại. Phan Tây ngây ra tại chỗ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra đầy đầu. Trong đầu óc chỉ hiện ra hình dáng của Lê Văn Vân. Cả người lấm lem, anh ta cảm giác. Trong đầu óc chỉ hiện ra hình dáng của Lê Văn Vân mặc cái áo ba lỗ, cả người lấm lem. Anh ta cảm giác đầu muốn phát nổ. Ở công trường, Trần Vũ nhìn Lê Văn Vân rồi nói. Đừng có đứng ngây ra chỗ này nữa, đi thôi. Vào ngay lúc này, di động của anh ấy bỗng nhiên vang lên. Trần Vũ cầm lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua và nói. Ồ, WeChat của anh ấy nhận được tin nhắn chuyển khoản.

Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lúc này ngoài cửa có một người đi đến. Không cần tan tầm mới đi đâu. Vẻ mặt của Trần Phong hơi đổi, vội vàng đứng lên, cúi đầu nói: Giám đốc Từ. Giám đốc Từ nhìn thoáng qua Trần Phong, bình tĩnh nói: Đến phòng tài vụ kết toán tiền lương của anh, sau đó thu dọn đồ đạc là có thể rời đi rồi đó. Vẻ mặt của Trần Phong ngây ra, anh ta ngạc nhiên: Giám đốc Từ, anh nói vậy là có ý gì chứ? Có ý gì ư? Giám đốc Từ nhìn anh ta một cái. Rất đơn giản thôi, anh đã bị sa thải rồi. Trần Phong ngây ra tại chỗ, anh ta còn tưởng mình nghe lầm nữa. Anh ta đã bị sa thải rồi sao? Không có bất kỳ dấu hiệu nào mà bị cách chức ư? Nguyễn Thị Lệ bên cạnh anh ta cũng sửng sốt. Ngay sau đó, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười như có như không, rồi lập tức biến mất. Với cô ta mà nói, Trần Phong chỉ là một cái lốp xe dự phòng. Đương nhiên, thực tế thì điều kiện của Trần Phong cũng không tệ. Tuổi không quá lớn mà đã leo lên được vị trí giám đốc nhân sự của công ty hậu cần lớn nhất Giang Thành. Lương một năm cũng hơn 100,000. Nhưng ánh mắt của Nguyễn Thị Lệ rất cao, nhất là sau khi thấy Nguyễn Vũ Đồng tìm được Cao Phái, ánh mắt cô ta đã cao hơn nữa. Cô ta cảm thấy mình không thể kém hơn so với chị của mình được. Cô ta cũng có thể tìm được một người như Cao Phái, thậm chí còn tốt hơn cả Cao Phái. Đương nhiên, bọn họ cân nhắc một người đàn ông tốt hay không là xuất phát từ tiềm lực kinh tế. Giám đốc Từ, chuyện này... Trần Phong đã bất chấp vẻ mặt của Nguyễn Thị Lệ, sau vài giây ngẩn ra ngắn ngủi, anh ta vội vàng hỏi. Giám đốc Từ thờ ơ liếc nhìn anh ta, rồi nói: Công ty chúng ta bị thu mua rồi, ông chủ mới tới là một người trẻ tuổi, anh ta vừa tới đã bảo anh rời đi đó, tôi không còn cách nào khác. Trần Phong còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng giám đốc Từ đã xoay người nói: Tôi còn công việc nữa, bạn thân anh đắc tội với ai, chắc là anh biết rõ chứ. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Trần Phong mất hết sức lực ngã phịch xuống ghế. Là người mà anh ta đã đắc tội, nhưng trong những người anh ta đắc tội, không có nhân vật nào có thể mua lại thịnh thế hết. Anh ta không rõ. Hai người đi ra khỏi công ty, Lê Văn Vân thở ra một hơi rồi nói: Giám đốc Đặng, không biết phải cảm ơn cô như thế nào nữa. Hơn nữa, có vẻ sau này còn rất nhiều việc nhờ đến cô. Cô xem tôi nên trả thù lao cho cô thế nào mới được đây. Đặng Hân Hân hơi mỉm cười. Anh đừng có nói thế chứ. Anh là người dùng cấp bậc kim cương của ngân hàng chúng tôi. Chỉ cần anh đưa ra yêu cầu, ngân hàng chúng tôi sẽ phối hợp 100% với anh. Lê Văn Vân ngẩn ra, không ngờ rằng người dùng kim cương ở ngân hàng Tân Hải lại có quyền hạn cao như vậy. Đương nhiên rồi, nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi, thật ra có thể giúp tôi một việc gấp. Vào tối nay, cùng tôi tham gia một bữa tiệc tối đi. Đặng Hân Hân cười ngọt ngào nói. Nói đơn giản hơn là anh hãy giả vờ là bạn trai của tôi. Lê Văn Vân sửng sốt một chút, sau đó anh vẫn gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề. Đôi mắt của Đặng Hân Hân hơi sáng lên, sau đó gật đầu nói. Vậy anh đã đồng ý là không được đổi ý đâu nhé. Tối nay khi đến giờ, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Sau đó, tôi sẽ lái xe tới đón anh. Lê Văn Vân gật đầu. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã ra tới cửa. Sau khi chào từ biệt, hai người lái xe rời đi. Đến 11 giờ 20 trưa, Lê Văn Vân đến cổng công trường đúng giờ. Quả nhiên, khi vừa đến cửa, anh đã thấy được cô gái tóc ngắn cầm một hộp cơm, vẻ mặt thất vọng đi ra từ trong công trường. Ngay khi cô ấy nhìn thấy Lê Văn Vân, đôi mắt lại hơi sáng ngời, sau đó bước thật nhanh tới. Tôi còn tưởng rằng anh không tới chứ. Cô ấy đi tới trước mặt của Lê Văn Vân, cười nói. Ngày hôm qua, tôi đã kiểm tra số dư thẻ ngân hàng rồi. Hẳn là cô không lừa tôi. Lê Văn Vân thở ra một hơi. Cho nên, anh đã đồng ý trở về với tôi sao? Ánh mắt cô gái tóc ngắn sáng lên. Lê Văn Vân gật đầu. Cô gái xinh đẹp búa máy nắm tay. Người gác đêm, đúng là người gác đêm số 0. Cuối cùng anh đã trở về với thế giới này rồi. Người gác đêm số 0 sao? Lê Văn Vân nhíu mày hỏi. Nghĩa là gì chứ? Đây là dấu hiệu của đơn vị bí mật chúng ta. Ai cũng có danh hiệu của mình. Phần lớn thành viên lấy số làm biệt hiệu. Người càng lợi hại thì con số càng nhỏ. Trước kia anh chính là người gác đêm số 0, cũng chính là vũ khí mạnh nhất đó. Nói tới đây cô ấy hơi xấu hổ. Nhưng bởi vì anh đã mất tích 3 năm, rất nhiều người đều cho rằng anh đã qua đời trong nhiệm vụ lần trước, cho nên bây giờ danh hiệu số 0 của anh đã thuộc về người khác rồi. Nhưng không sao, chỉ cần anh nhớ lại thôi, tôi tin anh sẽ nhanh chóng giành về được thôi. Lê Văn Vân gãi đầu, hoàn toàn nghe không hiểu cô ấy đang nói cái gì. Anh ho khan một tiếng. Vậy tôi phải làm sao mới có thể khôi phục ký ức được đây? Được rồi, bây giờ tôi đưa anh đến gặp bác sĩ Phạm nhé. Bác sĩ Phạm là bác sĩ tốt nhất của người gác đêm chúng tôi, cũng là bác sĩ giỏi nhất toàn thế giới đó. Lê Văn Vân gật đầu nói. Được rồi, vậy tôi chưa biết phải xưng hô với cô như thế nào. Cô gái sửng sốt một chút, sau đó gãi đầu nói. Bây giờ tôi mang số 66, còn về tên tôi, sau khi anh nhớ lại, hẳn là có thể nhớ ra. Trong lòng của Lê Văn Vân có một cảm giác kỳ lạ, dùng con số làm danh hiệu xưng hô, luôn khiến cho anh cảm thấy như đang gọi kỹ sư vậy. Cô ấy bắt một chiếc xe, hai người bước lên. Địa điểm họ đến không phải là bệnh viện hay phòng khám, mà chạy thẳng đến một nơi Lê Văn Vân vô cùng quen thuộc, là cư xá Hoa Viên. Đúng vậy, nơi bọn họ đến chính là cư xá Hoa Viên. Bởi vì lúc trước định sẽ đưa anh trở về, nên đã mua một căn nhà cách vách nhà của anh. Tôi và bác sĩ Phạm đều ở bên trong. Cô gái tóc ngắn cười nói. Rất nhanh, hai người đã đến nơi. Bác sĩ Phạm tên là Phạm Nhược Tuyết. Cô ấy là nữ, không giống trong tưởng tượng của Lê Văn Vân. Anh vốn cho rằng Phạm Nhược Tuyết là một người đứng tuổi, nhưng khi vừa nhìn thấy đã khiến cho anh rất kinh ngạc. Cô ấy rất xinh đẹp, thậm chí còn xinh hơn cả người đẹp như Nguyễn Vũ Đồng. Hơn nữa, tuổi thoạt nhìn còn chưa tới 30, vô cùng xinh đẹp. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, vẻ mặt cô không quá đẹp, lạnh lùng liếc nhìn Lê Văn Vân một cái, đôi lông mày nhíu chặt lại và nói, mất trí nhớ sao? Cứ cho là vậy đi. Lê Văn Vân trả lời, đi đến sofa nằm xuống đi. Giọng điệu của Phạm Nhược Tuyết lạnh nhạt nói, tôi đi lấy chút đồ đã. Nói xong, cô đã xoay người đi về phía phòng ngủ. Lê Văn Vân thấy hơi xấu hổ, anh ho khan một tiếng, nhỏ giọng hỏi. Có phải trước kia tôi nợ nần gì bác sĩ này hay không vậy? Không phải như thế đâu. Cô gái tóc ngắn cười ha hạ nói. Chỉ là lúc trước khi anh còn ở người gác đêm, cứ luôn thổ lộ với bác sĩ Phạm, còn nói không phải cô ấy sẽ không cưới. Lần này đến đây tìm được anh, khi phát hiện ra trong tư liệu điều tra của anh, đệ đã kết hôn. Hình như là bác sĩ Phạm hơi tức giận ấy. Trước kia cô ấy thích tôi sao? Lê Văn Vân kinh ngạc nói. Trước kia mình lợi hại như vậy, người có sắc đẹp nhường thế mà cũng có ý với mình sao? Trước kia không có đâu. Bác sĩ Phạm từ chối anh không biết là bao nhiêu lần nữa. Cô gái tóc ngắn nở nụ cười vui tươi hớn hở. Lê Văn Vân cứng họng. Vậy anh kết hôn cô tức giận quái gì chứ? Đừng có lại nhại nữa. Lúc này Phạm Nhược Tuyết đi ra, sau đó cô móc ra một quả quýt từ trong túi, lạnh nhạt nói. Mắt nhìn vào đồng hồ quả quýt đi. Đồng hồ quả quýt bắt đầu lắc lư qua trái qua phải. Trong mắt của Lê Văn Vân không ngừng chuyển động theo đồng hồ quả quýt. Phạm Nhược Tuyết cũng bắt đầu nói chuyện. Giọng nói của cô không hề lạnh nhạt, mà thay vào đó có cảm giác vô cùng dịu dàng. Từ từ, Lê Văn Vân cảm thấy có một cơn buồn ngủ ập tới, rồi chậm chậm khép lại, đồng thời